Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyện hôm qua xảy ra, quan huyện Cầu rất cảm động, vô cùng bỏ ra một ít bạc, bảo hạ nhân mua nguyên liệu nấu cháo Bát Bảo đưa đến nhà bếp. Bảo nhà bếp hôm nay thêm cho dân phu một bữa cháo Bát Bảo. Tối hôm qua, người nhà bếp đã ngâm đậu đỏ các loại nguyên liệu. Hôm nay trời vừa tờ mờ sáng, liền bắt đầu nấu cháo. Lúc này mọi người đã được uống cháo Bát Bảo rồi. Cháo Bát Bảo ở bến tàu mới bên này không có long nhãn khô. Chủ yếu là gạo đậu nành còn có đậu đỏ. Ngoài ra có một ít hạt sen và đậu phộng. Vì vậy những người ăn được đậu phộng hạt sen, liền cảm thấy vận may của mình vô cùng tốt. Đương nhiên, cháo của nha dịch uống, đậu phộng hạt sen sẽ nhiều hơn. Trong bát của Kim Đại Giang, có mấy hạt đậu phộng hạt sen. Kim Đại Giang lần đầu tiên ăn hạt sen, cảm thấy vô cùng ngon. Đúng lúc này, Chu đầu bếp còn lấy ra một gói đường đỏ, cho ông một muỗng lớn. Bên huyện Sùng Thành này, có nhà sẽ trồng mía, một số nhà giàu có ruộng đất nhiều, càng sẽ trồng mía trên diện rộng. Đường đỏ chính là nước mía ép làm thành. Ở huyện Sùng Thành, đi thăm bệnh nhân mua một gói đường đỏ sẽ được người ta cho là rất hào phóng. Cái này, không dám nhận, Kim Đại Giang rất ngại ngùng. Chu đầu bếp nói, ngươi mau ăn đi, ta không thiếu thứ này. Kim Đại Giang lúc này mới ăn một miếng cháo. Thật ngọt. Một bên khác, Kim Liễu Thụ lại vừa uống cháo, vừa kể về hành vi anh dũng của mình hôm qua. Lúc đó Tri Phủ Đại Nhân suýt nữa bị đánh, là hắn ta cứu người ta. Kim Liễu Thụ cố gắng kể. Một chỗ nói xong, liền đổi chỗ khác nói. Những nhà dịch kia không ngăn cản hắn ta làm như vậy, nhưng đều có chút im lặng. Bọn họ lúc đầu tưởng rằng Kim Liễu Thụ làm như vậy đơn thuần là muốn khoác lác. Sau đó lại phát hiện, người này là muốn lười biếng sao? Nhưng bọn họ cũng không phải tất cả đều đi theo đến huyện nha. Người biết chuyện thẩm vấn hôm qua, nghe Kim Liễu Thụ nói một chút cũng rất tốt. Vậy thì nghe đi, cái miệng của Kim Liễu Thụ này, so với người khác thật sự lưu loát hơn, nói cũng hay hơn. Kim Liễu Thụ thậm chí còn biết Tri Phủ Đại Nhân khám bệnh cho người khác như thế nào. Tri Phủ Đại Nhân y thuật rất tốt. Hôm qua có người tìm ông ấy khám bệnh. Ông ấy, Trương Tri Phủ bị Kim Liễu Thụ nói đến say sưa. Lúc này đang nằm trên giường không dậy nổi. Trương Đại Phu đang giúp ông chữa trị. Ông từng chịu rất nhiều khổ cực. Bản thân cứ làm việc mệt nhọc là đau eo. Hôm qua bị chật eo, lúc đầu còn có thể gắng gượng, ngủ một đêm liền có chút khó chịu. May mà Trương Đại Phu quanh năm giúp bá tánh nghèo khổ chữa bệnh, am hiểu chữa trị loại bệnh này. Ông ấy dùng lửa nướng chảy một miếng cao rán, rán lên eo Trương Tri Phủ. Trương Tri Phủ liền dễ chịu hơn rất nhiều. Trương Tri Phủ không thích ăn đồ trên giường, rán cao xong liền xuống giường. Sau đó liền thấy quan huyện Cầu chuẩn bị một bàn bữa sáng. Riêng cháo Bát Bảo đã có hai loại mặn ngọt. Trương Tri Phủ không thích tác phong của quan huyện Cầu cho lắm, nhưng nghĩ đến những việc quan huyện Cầu làm vì bá tánh, lại cảm thấy không sao. Đợi ăn xong, Trương Tri Phủ hỏi, vì sao ngươi muốn xây bến tàu mới? Quan huyện Cầu nghe Trương Tri Phủ hỏi như vậy, lập tức bảo người mang kế hoạch thư Lê Thanh Chấp viết lúc trước đến, giảng giải cho Trương Tri Phủ. Ông nói đều là những chuyện Lê Thanh Chấp nói với ông lúc trước. Trương Tri Phủ nghe nghe liền say mê, cảm thấy những lời này rất có lý. Người đưa ra chuyện này là người làm việc thiết thực. Đây là ai viết? Tiểu lại của huyện nha sao? Trương Tri Phủ nhìn chữ viết trên giấy trước mặt, cảm thấy đây hẳn là do một tiểu lại hiểu rõ nỗi khổ của bá tánh viết. Quan huyện Cầu nói, đây là do một học tử ở huyện Sùng Thành viết. Học vấn của hắn rất tốt. Quan huyện Cầu rất cảm kích Lê Thanh Chấp, liền muốn làm gì đó cho Lê Thanh Chấp. cho Lê Thanh chấp tiền thì không thích hợp lắm. Ông cũng không muốn cho. Nhưng ông có thể tiến cử Lê Thanh chấp với tri phủ đại nhân. Học vấn rất tốt. Trương tri phủ im lặng nhìn chữ viết trước mặt. Chữ này tuy rằng nhìn phóng khoáng, nhưng thật sự quá xấu. Còn có thể nhìn ra người viết chữ không có để tâm. Là viết tùy tiện, đại nhân ngài không biết. Lê Thanh chấp hắn mấy năm trước bị một trận bệnh nặng thì thôi. Trung thu năm nay còn bị người ta đánh gãy tay. Chữ này là hắn dùng tay trái viết. Bây giờ tay phải của hắn đã gần như bình phục. Nét chữ đó, ta tự thấy không bằng. Quan huyện Cầu bắt đầu khen ngợi Lê Thanh chấp. Nói Lê Thanh chấp xuất thân nông gia nghèo khổ. Lại 10 năm như một ngày kiên trì đọc sách. Còn thông hiểu dân sinh. Kiến nghị ông xây bến tàu hoàn toàn là xuất phát từ góc độ của bá tánh. Trương tri phủ không khỏi hiếu kỳ. Đúng lúc này, có hạ nhân đến báo. Nói Lê Thanh chấp đến. Quan huyện Cầu lập tức bảo người vào. Nói với Trương tri phủ, người khuyên ta xây bến tàu chính là Lê Thanh chấp. Lê Thanh chấp được hạ nhân phủ quan huyện Cầu dẫn vào trong. Vừa vào, liền thấy quan huyện Cầu và một người tóc bạc trắng, nhìn năm 60 tuổi đang ở cùng nhau. Đây chắc chắn chính là Trương tri phủ. Lê Thanh chấp lập tức chắp tay hành lễ. Trương tri phủ nói, ta nghe văn chính nói, chữ của ngươi viết rất tốt. Viết một đoạn như thế nào? Không bằng viết, mau ốc vi thu phong sở phá ca. Vậy thảo dân xin múa rìu qua mắt thợ. Lê Thanh chấp nói, sau khi cầm bút hơi dừng lại một chút, liền đặt bút xuống. Người bình thường viết chữ trước mặt tri phủ nhất định sẽ căng thẳng, nhưng Lê Thanh chấp thì không. Trước khi đặt bút, trong đầu hắn liền hiện ra bố cục thích hợp nhất của bài thơ này trên giấy. Sau khi đặt bút, liền bắt đầu viết theo bức tranh mình đã nghĩ sẵn. Trong lúc đó hoàn toàn không dừng lại. Quan huyện Cầu biết chữ của Lê Thanh chấp viết rất tốt. Nhưng ông không ngờ tốc độ viết chữ của Lê Thanh chấp lại nhanh như vậy. Bộ dạng hắn chăm chú viết chữ, nhìn đã thấy vui mắt, lại nhìn chữ của hắn, càng làm cho người ta muốn vỗ tay khen ngợi. Trương tri phủ không lên tiếng, thuần túy là sợ làm phiền Lê Thanh chấp. An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ hoan nhan. Lê Thanh chấp rất nhanh, liền viết xong cả bài thơ. TBC, chữ tốt, Trương tri phủ tin tưởng học vấn của Lê Thanh chấp không tệ. Ít nhất nét chữ của Lê Thanh chấp còn tốt hơn ông những năm này không luyện tập nhiều. Nét chữ thật sự không ra sao. Nghĩ như vậy, Trương tri phủ lại hỏi, người mỗi ngày viết bao nhiêu chữ? Chữ như vậy, nhất định phải luyện tập rất nhiều mới có thể luyện ra được. Lê Thanh chấp nói, nếu không có việc vặt, mỗi ngày đều viết trên 5.000 chữ. Hắn trước kia viết chuyện, mỗi ngày đều viết rất nhiều chữ. Trương tri phủ không biết Lê Thanh chấp viết là chuyện, lại hỏi, mỗi ngày viết nhiều chữ như vậy, có làm chậm trễ việc đọc sách không? Đại nhân, thảo dân đã học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Lê Thanh chấp nói, Trương tri phủ hứng thú nổi lên. Hỏi Lê Thanh chấp một số vấn đề. Câu hỏi Trương tri phủ hỏi đều là có thể tìm thấy đáp án trong sách. Không bảo Lê Thanh chấp làm văn tại chỗ, Lê Thanh chấp liền đối đáp trôi chảy. Sau đó, khi Trương tri phủ bắt đầu hỏi một số chuyện liên quan đến bá tánh, cho dù là Lê Thanh chấp hay nguyên chủ, kiến thức đều không ít, Lê Thanh chấp tự nhiên cũng có thể nói rất tốt. Hai bên cứ như vậy trò chuyện, lại trò chuyện đến tận giữa trưa. Trương tri phủ còn có chút chưa thỏa mãn. Đợi sau này ngươi đến phủ thành, nhất định phải đến bái phòng ta. Lê Thanh chấp lập tức đồng ý. Sắp đến Tết rồi, phủ thành bên kia có rất nhiều việc cần Trương tri phủ xử lý. Vì vậy cho dù bị chật eo, chiều hôm đó, Trương tri phủ vẫn rời khỏi huyện Sùng Thành. Trở về phủ thành, chẳng qua lúc ông trở về, quan huyện Cầu chuẩn bị cho ông một chiếc thuyền lớn, còn bài trí một phen trên thuyền. để ông có thể nằm mà về. Trương Tri Phủ lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống của quan huyện Cầu có chút xa xỉ. Nhưng ông đột nhiên nghĩ đến bộ dạng của mình lúc trẻ. Lúc đó ông tuấn tú tiêu sái, cũng từng vung tiền như rác. Nghĩ như vậy, Trương Tri Phủ liền nằm xuống. Vương Bắc Hãn đi cùng Trương Tri Phủ. Ông ta ngồi ở góc, vẻ mặt ngại ngùng. Ông ta không ngờ Tôn Cử Nhân lại sắp xếp một màn kịch như vậy cho Trương Tri Phủ xem. Càng không ngờ màn kịch này không chỉ bị vạch trần tại chỗ, còn khiến Trương Tri Phủ bị thương. Là ông ta đưa Trương Tri Phủ đến huyện Sùng Thành. Rõ ràng là mùa đông, trên lưng Vương Bắc Hãn lại nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Thuyền đi rất chậm, đến Phủ Thành đã là chiều tối. Trương Tri Phủ được tùy tùng dìu dậy, đi về phía Phủ Nha. Đợi về đến chỗ ở, lại bảo tùy tùng giúp ông thu dọn đồ đạc mang đến. Eo của ông, e là phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khỏi. Tùy tùng thu dọn một lúc, đột nhiên nói, đại nhân, trong bọc hành lý của ngài có thêm một phong thư. Thư gì? Trương Tri Phủ hỏi, sau đó liền thấy tùy tùng đưa tới một phong bì màu trắng. Cũng không thể nói là phong bì màu trắng. Đây kỳ thật là phong bì gấp bằng giấy tuyên thành. Trên đó dùng nét chữ giống như chữ in. Viết mấy chữ, Tri Phủ đại nhân thân khải. Vì Trương Tri Phủ đi lại bất tiện, bọc hành lý này là do quan huyện Cầu tìm người giúp Trương Tri Phủ thu dọn. Bây giờ bên trong lại có thêm một phong thư như vậy. Đây là ai để vào? Bất kể là ai để vào, người này nhất định muốn ông xem. Cách Trương